Lý Tam Lang cũng có chút phát sầu. Tuy rằng biết đệ đệ muội muội trong tay không thiếu bạc, nhưng là hắn là ca ca, ngày sau tổng không thể duỗi tay quản đệ đệ muội muội đòi tiền dùng đi. Đến chờ thêm xong năm, hắn đến mau chóng tìm phân sai sự làm mới được. Không bao lâu, Tân gia tới rồi, còn không có tới gần, Lý Tam Lang đám người liền thấy được đứng ở Tân gia trước cửa dáng câu đối Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang. Ngũ Nha, Thất Lang. Lý Tam Lang hô một tiếng, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền quay đầu thấy được lại đây, nhìn đến người nhà tới, bất chấp câu đối còn không có dán hảo, liền chạy vội tới. Cha nương, nhị tỷ, các ngươi nhưng tính ra. Lý Trường Sâm trên người có thương tích, Lý Tam Lang thuê một chiếc xe bò. Vào thành lúc sau, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha đã đi xuống xe, chỉ có Lý Trường Sâm còn cái đệm chăn nằm ở trên xe. Lý Ngũ Nha tiến lên giúp đỡ Kim Nguyệt Nga cùng Lý Nhị Nha, đem Lý Trường Sâm đỡ xuống xe, Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang còn lại là đi dọn trên xe hành lễ. Nhìn khí phái tường cao đại viện, Kim Nguyệt Nga trên mặt mang theo vui sướng cùng khó có thể tin, đây là chúng ta ra. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy. Nương, chúng ta mau vào môn đi, đi vào nhìn một cái ta cùng Thất Lang bố trí tân gia thế nào. Nói xong, liền cùng Lý Nhị Nha một tả một hữu cùng nhau đỡ Lý Trường Sâm vào cửa. Này phòng ở cũng quá. Vào cửa lúc sau, Kim Nguyệt Nga liền tả nhìn xem, hữu sờ sờ, một bộ xem bất quá tới bộ dáng. Này phòng ở cũng thật tốt quá. Tổng đốc đại nhân cấp kia 100 lượng bạc sợ là đã bị các ngươi hoa không có đi. Lý Trường Sâm nhìn mắt Lý Ngũ, 100 lượng bạc nhưng mua không được nhị tiến sân, các ngươi từ đâu ra bạc? Đối với Lý Tam Lang, Lý Ngũ Nha là dám nói lời nói thật, nhưng đối với Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga, Lý Ngũ Nha cũng không tưởng nói thật ra. Một là, nàng không biết bọn họ tiếp thu trình độ, gia trưởng sao, luôn là nghĩ đến nhiều, sầu cái này sầu cái kia, sợ bọn họ lo lắng. Nhị sao, ở nàng xem ra, đoan rớt hô diên ra cứ điểm thiên la môn hang ổ loại sự tình này, bất quá là một ít đánh tiểu nháo sự mà thôi, tựa như tiểu hài tử ở đầu ngoại giá giống nhau, hoàn toàn không cần thiết làm người trong nhà biết. Vì thế, Lý Ngũ Nha quyết đoán ném nồi cho mới vừa dẫn theo hành lễ vào cửa Lý Tam Lang, là ca lạp. Hắn phía trước ra tay cứu một cái thương đội người vì đáp tạ hắn, trực tiếp cho hắn nhất nhất 1000 lượng bạc. Nồi từ bầu trời tới Lý Tam Lang. Kim Nguyệt Nga mở to hai mắt nhìn, 1000 lượng bạc. Như thế nào sẽ cho nhiều như vậy? Lý Tam Lang hò nhẹ một tiếng. Cái kia, thương đội gặp được bầy sói, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, ta cứu bọn họ mới cho nhiều như vậy. Nói xong, chết kính trừng mắt nhìn mắt một cái Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha trực tiếp quay đầu đi không xem hắn. Lý Trường Sâm nhìn nhìn trưởng tử cùng tiểu nữ nhi, chưa nói cái gì. Tham quan xong phòng ở sau, Kim Nguyệt Nga đã thích thượng cái này tân gia, trừ bỏ cảm thấy tây xương phòng có chút cũ xưa, mặt khác nào nào đều thập phần vừa lòng. Tỷ, đây là chúng ta phòng, thế nào, ta bố trí đến không tồi đi. Lý Nhị Nha cẩn thận nhìn nhìn đông xương, vừa lòng gật gật đầu, trong phòng đồ vật đều là mới tinh, không giống tây xương phòng đều là một ít dùng quá vật cũ. Nhà chúng ta liền thuộc ngươi sẽ hưởng thụ. Ta này không phải muốn cho đại gia trụ đến thoải mái điểm sao? Thoải mái là thoải mái, chính là bạc nơi nào tới nha. Thấy Lý Ngũ Nha há mồm liền phải đáp, Lý Nhị Nha hừ hừ. Đừng dùng lừa gạt cha mẹ kia lời nói khách sáo gạt ta, ca muốn thật cứu cái gì thương đội, về nhà sau hắn có thể không nói. Lý Ngũ Nha biết không thể gạt được Lý Nhị Nha, cũng không tưởng giấu nàng, liền đem phía trước mang theo Lý Thất Lang ở Nhung Thành, làm sự đều nói cho nàng. Nhìn tiểu muội nhẹ nhàng bâng quơ nói nàng cùng tiểu đệ là như thế nào bưng nhân ra cứ điểm cùng hang ổ, Lý Nhị Nha mí mắt liền nhịn không được thẳng nhảy. Nhị tỷ, trước 2 ngày ta cùng Thất Lang còn thu cái tiểu đệ, là cái khai người môi giới. Trong tay có mấy chi thương đội, miễn cưỡng có thể sử dụng. Chúng ta ở Nhung Thành cũng không tính hai mắt một sờ soạng. Lý Nhị Nha duỗi tay ngộ đầu không nghĩ nói chuyện. Nàng cuối cùng minh bạch ca cái loại này phức tạp lại muốn nói lại thôi tâm tình. Tí. Thấy Lý Nhị Nha thất thần, Lý Ngũ Nha duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sằng bậy, ta đều nghĩ kỹ rồi. Ngày sau chúng ta liền ở nhà đọc sách viết chữ học nữ hồng. Cũng học học, người thành phố, làm văn nhã nhã nhặn lịch sự khuê các tiểu thư. Lý Nhị Nha hoài nghi nhìn nàng. Ngươi thật sự như vậy tưởng? Lý Ngũ Nha vội không ngừng gật đầu, còn giơ lên tay làm thể trạng. Thiên chân vạn xác, thật sự không thể lại thật. Theo người nhà đã đến, Lý gia sân bắt đầu náo nhiệt lên. Kim Nguyệt Nga mang theo Lý Nhị Nha. Lý Ngũ Nha ở phòng bếp bận việc. Lý Trường Sâm ngồi ở khảm thượng, nhìn Lý Tam Lang. Lý Thất Lang bày biện chén đũa, người một nhà trên mặt đều tản ra từ trong ra ngoài tươi cười. Năn Tết trong lúc, thừa dịp ra cửa chơi thời điểm, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang mang theo Lý Tam Lang, Lý Nhị Nha tới tranh cử viên người môi giới. Ca tỷ, người môi giới lão bản chính là chúng ta Thu tiểu đệ. Ngươi dẫn chúng ta lại đây làm cái gì? Mang các ngươi tới nhận nhận lộ nha. Ngày sau chúng ta muốn ở Nhung Thành kiếm ăn, khẳng định có dùng được đến hắn thời điểm. Lại đến sao, rốt cuộc là khai người môi giới người, khéo đưa đẩy thật sự, ta tưởng lại thăm thăm hắn đế. Như thế nào thăm? Theo dõi hắn. Vừa vặn ăn Tết trong lúc các gia các hộ đều ở đi thăm thân thích bạn bè. Chúng ta không thể đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đến xem hắn ở Nhung Thành đều có chút cái gì quan hệ. Ai? Lý Ngũ Nha thở dài, nếu là chúng ta trong tay có đáng tin cậy đắc dụng người, liền không cần chúng ta tự mình theo dõi. Lý Tam Lang hỗn quá mấy tháng quân doanh sinh hoạt, kiến thức quá một ít đại nhân vật bên người thân vệ, liền nói. Đáng tin cậy, còn tốt dùng, sợ là chỉ có gia đình giàu có từ nhỏ bồi dưỡng người hầu cùng tùy tùng. Nói lên gia đình giàu có, Lý Ngũ Nha nhịn không được hỏi. Ca, người biết cha thân thế sao? Lý Tam Lang lắc lắc đầu, Lý Ngũ Nha mặt lộ vẻ thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu, chẳng sợ biết cái dòng họ cũng hảo nha. Như vậy, chúng ta cũng có thể âm thầm điều tra một chút. Về thân tổ phụ, tổ mẫu một nhà sự, Lý Ngũ Nha bốn cái vẫn là rất tò mò. Nhưng việc này, còn phải xem Lý Trường Sâm. Huynh muội bốn người cũng liền ở ngầm nói, đều không có muốn đi chủ động tìm kiếm ý tứ. Lý Ngũ Nha một nhà ở Nhung Thành, cái thứ nhất tân niên quá thật sự vui vẻ. Lý sốt ruột người cùng sự, tràn đầy đều là đối tương lai khát khao. Trừ bỏ đại niên mùng 1, sơ nhị hai ngày này, Lý gia huynh muội có ở hào hào ngoạn nhạc, lúc sau thời gian, bốn người đều ở vội vàng quen thuộc Nhung Thành, vội vàng theo dõi cửu biên cửa hàng người. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga cũng chưa thúc hài tử, qua tháng giêng 15, mới đưa bốn cái hài tử gọi vào nhà chính, thảo luận một chút, người một nhà sinh kế vấn đề. Nhà chúng ta xem như ở Nhung Thành trụ hạ. Mấy ngày này ta và các ngươi nương cùng nhau kiểm kê nhà tiếp theo bạc. Tam Lang cấp, hơn nữa cùng mấy năm nay tích cóp, nhà chúng ta còn có 850 nhiều lượng bạc. Này đó bạc tỉnh điểm hoa, hẳn là đủ chúng ta một nhà hoa một đoạn thời gian, nhưng là người không thể miệng ăn núi lở, đem các ngươi kêu lên tới, là muốn nghe xem các ngươi là nghĩ như thế nào. Chúng ta cùng nhau, cộng lại. Lý Tam Lang cái thứ nhất tỏ thái độ. Cha nương, cái này ta đã nghĩ tới, ngày mai ta liền đi tìm sai sự. Hắn là trưởng tử nên gánh vác lập nghiệp chung sinh kế. Ca, chúng ta mới tới Nhung Thành, cái gì đều còn không hiểu biết, có thể tìm được cái gì sai sự nhá. Nói, Lý Tam Lang cười nói, ngươi ca ta một thân sức lực còn có thể tìm không thấy sai sự, nhíu mày. Dốc sức sai sự phòng, chừng cũng kiếm không đến cái gì bạc, lại còn có khiến người mệt mỏi, không có lời. Nói, nhìn về phía Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga, cha, nương, ta nói ý nghĩ của ta. Một, chúng ta trước mua chìa xuống đất, mặc kệ thế nào, có mà nơi tay, chúng ta luôn là không đói được. Điểm này mọi người đều thâm chấp nhận, đều gật gật đầu. Nhị, đưa ca cùng Thất Lang đến học đường đọc sách. Thời đại này, lớn đến một cái gia tộc, nhỏ đến một gia đình, nay xã hội địa vị đều là từ trong nhà nam tử quyết định. Muốn thay đổi giai tầng, phải xem trong nhà hay không có tiền đồ nam tử. Nảy thăng giai tầng duy nhất biện pháp chính là đọc sách khoa cử. Lý Tam Lang trước hết mở miệng phản đối. Ta đều 15, còn đọc cái gì thư nha? Nhưng thật ra Thất Lang, hắn mới 10 tuổi. Hắn có thể đi học đường. Lý Ngũ Nha mặt lộ vẻ không ủng hộ. Ca, ai nói 15 liền không thể đi học đường đọc sách? Phía trước chúng ta cùng Phạm Tú Tài học thức tự thời điểm, hắn còn khen ngươi trí nhớ hảo đâu. Chính là, trong nhà đến có người nhìn nha, không phải còn muốn mua đất sao, có địa, dù sao cũng phải ta đi loại đi. Lúc này Lý Trường Sâm mở miệng, mà sự có ta và người nương đâu. Nói, nhìn về phía Lý Tam Lang. Trước kia ở trong đồn điền, không điều kiện liền tính. Hiện tại có điều kiện, tưởng đọc liền đi đọc. Kim Nguyệt Nga cũng liên tục gật đầu. Hải tử không thể đọc còn chưa tính, có thể đọc, nhất định đến duy trì. Tam, ta cùng tỷ cũng phải đi đọc sách. Lý Thất Lang lập tức cười. Nhưng không có học đường tuyển nhận nữ học sinh Nga. Như vậy đi, vẫn là ta cùng ca trở về giáo các ngươi. Lý Ngũ Nha trừng hắn một cái. Như thế nào liền không có? Ta đều hỏi thăm qua. Cùng nhà chúng ta có một phố chi cách kiều nương tử liền ở giáo nữ học sinh đọc sách biết chữ. Nói, nhìn về phía Lý Nhị Nha. Tỷ, kia kiều nương tử nhưng lợi hại. Nghe nói còn am hiểu nữ hồng cùng âm luật đâu. Ngũ Nha. Nhà chúng ta hiện tại chỉ có ra không có tiến, nếu không, ta liền không đi. Ngươi trở về dạy ta cũng là giống nhau, có thể tỉnh một chút là một chút. Đi, hai cái đều đi. Lời này là Kim Nguyệt Nga nói. Trong nhà hai cái đại, hiểu chuyện đến làm nàng đau lòng. Cái gì đều nghĩ trong nhà, cái gì đều nhường để muội muội. Lý Trường Sâm gật gật đầu, trực tiếp nhịp nói. Háo, liền như vậy định rồi, các ngươi đều đi đi học. Trong nhà hiện giờ còn có ta và các ngươi nương chống đầu, còn không tới phiên các ngươi tới nhọc lòng. Trên người hắn thương lại giữa một cái tháng sau là có thể hoàn toàn hảo toàn. Đến lúc đó tìm sai sự, trong nhà liền có tiền thu, hơn nữa trong đất thu hoạch, người một nhà như thế nào đều có thể sống qua. Hiện nay cũng không thể vì tiết kiệm một chút bạc, liền chậm trễ bọn nhỏ tiền đồ. Này năm cũng qua, mua đất cùng đi học sự đều đến nắm chặt. Tam lang, người hôm nay liền mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài hỏi thăm. Lý Tam Lang mang theo đệ đệ muội muội ra nhà ở. Ca, chúng ta đây đi cửu biên người môi giới đi. Thương lão cửu tin tức linh thông, vừa lúc hỏi hắn mà cùng học đường sự. Cửu biên người môi giới, Thương lão cửu mới vừa tiễn đi một cái lão khách hàng, đang chuẩn bị hồi hậu viện nghỉ ngơi, liền nhìn đến Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang tới, lập tức lộ ra nhiệt tình gương mặt tươi cười, bước nhanh đón đi lên. Lão đại ngài như thế nào tự mình lại đây? Vừa nói vừa dẫn Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang hướng chủ vị thượng đi. Ngài nếu có việc, phái cá nhân lại đây thông báo ta một tiếng là được. Ta lập tức qua đi thấy ngài. Như vậy liền không cần làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Nhìn ân cần khen tặng, Thương lão cửu, bị bỏ qua Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha đều có chút cứng lưỡi. Đệ đệ muội muội thu cái này tiểu đệ, thật là co được giãn được nha. Lý Ngũ Nha nhìn mắt đầy mặt tươi cười, Thương lão cửu, giới thiệu một chút Lý Thất Lang cùng Lý Nhị Nha. Đây là ta đại ca cùng nhị tỷ. Thương lão cửu sừng sốt một lát, sau đó lập tức xoay người, xin lỗi chắp tay thi lễ nói. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh đại gia, nhị cô nương thứ lỗi. Bị người như vậy xưng hô, Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha đều có chút không được tự nhiên, bất quá nhìn đến nhà. Mình tiểu đệ bình tĩnh tự nhiên như là ở chính mình ra giống nhau, không nghĩ bị người coi khinh hai người, giả vờ bình tĩnh gật đầu, sau đó mộc mặt không nói lời nào. Lý Ngũ Nha chú ý tới ca tỷ khác thường, trực tiếp xem nhẹ mà qua. Có một số việc trải qua nhiều, tự nhiên cũng thành thói quen. Chúng ta lần này lại đây, là tưởng cùng ngươi hỏi thăm điểm sự. Lão đại ngài nói, chỉ cần là ta biết đến, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Nhà của chúng ta mới vừa chuyển đến Nhung Thành, tưởng mua chìa xuống đất, còn có chính là tưởng cố vấn một chút tiến học đường sự. Thương lão cửu trầm mặc một chút, lão đại, Nhung Thành bên này mà các ngươi khả năng mua không được quá tốt. Lý Thất Lang mặt lộ vẻ nghi hoặc, vì cái gì? Bởi vì tốt đồng ruộng cơ hồ đều nắm giữ ở gia đình giàu có trong tay, mà gia đình giàu có là rất ít tiến hành thổ địa mua bán. Lý Ngũ Nha nhíu mày. Chúng ta không mua quá nhiều, mấy chục mẫu cũng không có sao. Thương lão cửu cười khổ một chút. Lão đại, đừng nói mấy chục mẫu hảo địa, chính là vài mẫu liền thành phiến hảo mà, ta trong tay đều không có. Người nếu thật muốn mua sợ là đến một mẫu hai mẫu phân tán mở ra mua. Phân tán tới mua, này xử lý lên đến nhiều phiền toái nha. Thương lão cửu. Kia không có biện pháp, giống cái loại này liền thành phiến hảo, mà chỉ cần có người bán, lập tức liền có người tiếp nhận. Liền người môi giới đều rất ít qua tay. Lý Ngũ Nha nhìn Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha. Lý Tam Lang nghĩ hỏi, liền không có nối thành một mảnh địa sao? Thương lão cửu. Có nhưng thật ra có. Bất quá đều là chút đất hoang. Nghe vậy, bốn huynh muội đều có chút trầm mặc. Một lát sau, Lý Ngũ Nha lại hỏi, ngươi trong tay hảo mà nhiều sao? Biên quan thổ địa cằn cỗi, lại khuyết thiếu nước mưa. Tốt đồng ruộng mọi người đều muốn, trừ phi quá không nổi nữa. Nếu không đều sẽ không bán đất, ta trong tay có 20 tới mẫu, đều là phân tán khai. Nói, xem xét Lý Ngũ Nha bốn người sắc mặt lại nói, nếu là lão đại các ngươi không nóng nảy mua nói, nếu không chờ ta giúp các ngươi hỏi một câu khác người môi giới, có lẽ bọn họ trong tay có đâu. Lý Ngũ Nha cùng Lý Tam Lang ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu nói. Như vậy không còn gì tốt hơn, vất vả ngươi. Thương lão cửu lập tức cười nói. Có thể vì lão đại hiệu lực là vinh hạnh của ta. Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha sôi nổi nhìn Thương lão cửu, đều thầm nghĩ người này hảo có thể nói. Lý Ngũ Nha sắc mặt không có gì dao động, mua đất trước đó buông. Lại hỏi đi học đường sự, ta ca cùng ta đệ đệ muốn đi học đường, Nhung Thành tốt nhất học đường là? Nhung Thành tốt nhất học đường tự nhiên là phủ học, nói, dừng một chút, nhìn nhìn Lý Tam Lang, có chút muốn nói lại thôi. Thương lão bản không cần cố kỵ, có cái gì thì nói cái đó đi. Thương lão cửu gật gật đầu, cười hỏi, xin hỏi đại gia học vấn như thế nào? Chưa nói tới học vấn, ta liền nhận thức mấy chữ ư. Đại gia, nếu là cái dạng này lời nói, ngài tuổi tác đối với phủ học được nói, khả năng liền có điểm lớn. Nói, nhìn về phía Lý Thất Lang, bất quá tiểu gia tuổi thích hợp nhưng thật ra có thể đi ghi danh phủ học. Lý Thất Lang trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì tiểu gia, ta là thất gia không, ta là tứ gia. Thương lão cửu biết nghe lời phải, là tứ gia. Lý Ngũ Nha nhăn nhăn mày. Không thể thượng phủ học, kia thượng mặt khác học đường tổng có thể đi. Thương lão cửu lại muốn nói lại thôi lên. Lý Ngũ Nha xem đến lão hỏa. Ta nói ngươi có thể hay không sảng khoái một chút, có chuyện liền nói. Chúng ta còn có thể ăn ngươi nhà. Thương lão cửu vội vàng nói. Ta này không phải sợ nói sai lời nói sao? Lý Ngũ Nha hừ hừ. Chúng ta còn không có như vậy, bụng dạ hẹp hòi. Chỉ cần ngươi không cùng chúng ta chơi tâm nhãn, cố ý lầm đạo chúng ta, tha cho ngươi nói sai nói mấy câu, điểm này độ lượng chúng ta vẫn phải có. Kia ta đã có thể nói. Nói, nhìn về phía Lý Tam Lang. Xin hỏi đại gia, ngươi công phu như thế nào? Lý Tam Lang nhìn nhìn thương lão cửu. Ta nhìn ra hắn đáy mắt tìm tòi nghiên cứu, nhàn nhạt trở về hai chữ. Còn hành. Thương lão cửu ở trong lòng bĩu môi, quả nhiên là huynh muội a, đều không hảo lời nói khách sáo. Nếu đại gia võ nghệ không tồi nói, có thể thử ghi danh phủ học võ học quán. Chúng ta đại sở, văn võ đều phát triển, cũng không tồn tại trọng văn khinh võ tình huống. Mỗi năm phủ học vẫy tay văn khoa học sinh cùng võ khoa học sinh nhân số là giống nhau nhiều. Mà chúng ta Tây vực đô hộ phủ, nhân mà chỗ biên cảnh, chiến sự không ngừng, đối tướng sĩ nhu cầu lớn hơn văn nhân. Cho nên, đối với võ khoa học sinh tuyển nhận điều kiện phóng đến so địa phương khác khoan một ít, chỉ cần công phu đủ cường, đối học thức, nhưng thật ra, không như vậy coi trọng. Lý Ngũ Nha mày nhíu. Ghi danh võ học quán, cuối cùng có phải hay không, đều phải thượng chiến trường nhá. Thương lão cửu cười gật gật đầu. Lý Ngũ Nha hết chỗ nói rồi, nhà bọn họ lúc này mới thoát ly thượng chiến trường vận mệnh, cảm tình dạo qua một vòng lại, về tới viên điểm. Thương lão cửu nhìn Lý Ngũ Nha sắc mặt không đúng, nghĩ tới cái gì, lập tức lại nói. Này thượng quá võ học quán học sinh, cùng những cái đó trực tiếp đi tham gia quân ngũ, khẳng định là không giống nhau. Võ học quán bồi dưỡng chính là tướng lãnh, khảo hạch thông qua võ cử nhân, tới rồi quân doanh. Ít nhất đều là chính thất phẩm đội trưởng tê bước. Chỉ cần giết địch dũng mãnh, lên chức là thực mau. Nếu là công phu đủ cường đại, còn có thể vào kinh khảo võ trạng nguyên đâu. Nghe được lời này, Lý Tam Lang có chút tâm động. Lý Ngũ Nha cùng Lý Nhị Nha nhìn nhau liếc mắt một cái. Không, nói gì. Về trước ra đi, mua đất cùng đi học đường sự đều đến cùng cha mẹ thương lượng. Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga nghe xong bọn nhỏ hỏi thăm tới tin tức, đều có chút trầm mặc. Không nghĩ tới tại đây Nhung Thành mua khối địa đều như vậy khó. Nhung Thành là biên quan chư thành trung tâm. Nơi này thế gia đại tộc nhiều, bọn họ đem đại lượng hảo mà nắm ở trong tay, để lại cho những người khác tự nhiên liền ít đi. Từ từ xem đi, nếu là người môi giới bên kia có liền phiến mà ra tới, chúng ta lập tức liền mua, nếu là không có, cũng chỉ có thể phân tán mua. Đến nỗi đi học đường sự, Tam Lang chính ngươi nghĩ kỹ, ngươi làm cái gì quyết định cha mẹ đều duy trì ngươi. Cuối cùng, Lý Tam Lang vẫn là lựa chọn ghi danh võ học quán. Đối này, người trong nhà cũng chưa nói cái gì. Lấy Lý Tam Lang hiện giờ công phu, hẳn là coi như là bát phẩm võ giả ở võ học trong quán học tập mấy năm. Khi đó công phu tới rồi cửu phẩm, thượng chiến trường sẽ không sợ cái gì nguy hiểm. Hai tháng sơ, phủ học bắt đầu chiêu tân. Lý gia trên dưới đều cho rằng Lý Tam Lang dễ dàng tiến. Lý Thất Lang dễ dàng nhân học thức không đủ mà bị soát xuống dưới, nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản. Biên quan văn phòng không thịnh, ghi danh văn khoa người rất ít. Lý Thất Lang chẳng sợ có học qua Tam Tự Kinh Bách Gia Tính, cũng thuận thuận lợi lợi vào phủ học. Nhưng Lý Tam Lang đâu, bởi vì ghi danh võ khoa người quá nhiều, hắn tuy dựa vào xuất sắc công phu thông qua khảo hạch, nhưng lại ở trúng tuyển giai đoạn bị soát xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Lý Ngũ Nha tìm được Thương Lão Cửu hỏi thăm tin tức. Thương Lão Cửu mấy năm nay vì ở Nhung Thành dừng chân đi xuống, kết giao không ít quan phủ quan viên, tuy đều là chút thấp phẩm giai, nhưng hỏi thăm điểm tin tức vẫn là có thể. Ta nghe được, vốn dĩ đại gia đã trúng tuyển, nhưng một cái vệ sở chỉ huy sứ nhi tử lâm thời muốn tới liền đọc, liền đem đại gia cấp đỉnh xuống dưới. Này đều có thể đính. Thương lão cửu mặt lộ vẻ cười khổ. Trên quan trường quan viên đều là quan lại bao che cho nhau, bọn họ phải cho người một nhà mở cửa sau. Chúng ta bình thường bá tánh là một chút biện pháp đều không có. Lý Ngũ Nha nhìn hắn, ngươi có biện pháp giúp ta ca sao? Thường lão cửu lắc lắc đầu, ta nhận thức quan viên phẩm cấp quá thấp, quyền hạn quá ít, việc này hoàn toàn nói không nên lời. Hơn nữa, bố cáo đã ra tới, liền tính tìm được người hỗ trợ, cũng vô pháp sửa đổi.